Ông xã hợp đồng, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn đã được gửi đi nửa giờ trước Vạn Tố Y không nhìn thấy, nên không trả lời. Anh gọi vài cuộc cho Vạn Tố Y, nhưng Vạn Tố Y đều không nghe thấy. Nhưng mà, kể cả khi Vạn Tố Y nghe thấy thì chưa chắc đã nhấc máy. Có lẽ biết Vạn Tố Y sẽ không nghe điện thoại của mình, Lương Dần lại tiếp tục gửi cho Vạn Tố Y vài tin nhắn. Em hãy cho anh một cơ hội để giải thích. Có rất nhiều hiểu lầm giữa chúng ta. Anh biết em là ai, không phải là muốn nói gì, nhưng cho dù em là Vạn Tố Y hay Dương Chi Thủy, anh vẫn có vài điều muốn nói với em. Vạn Tố Y nhìn tin nhắn, nhấn nút bảo vệ màn hình rồi nở một nụ cười lạnh lùng, không có ý định trả lời. Có điều gì muốn nói với cô chứ? Giữa bọn họ thì có gì để nói? Hay là Lương Dần muốn truy vấn cô vì sao mấy năm nay luôn lừa hắn? Họ chẳng có quan hệ gì cả. Cho dù đó là Dương Chi Thủy hay Vạn Tố Y, cô không cần gặp hắn. Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc vui vẻ nghiên cứu rượu vang, Tưởng Tiểu Tiểu và Tưởng Tiểu Trường đang chia sẻ nguồn gốc của chai rượu này. Những người này không thấy rằng Vạn Tố Y và Mạnh Kiều không nói chuyện. Vạn Tố Y đặt ly rượu xuống, điện thoại di động trong tay cô lại reo lên. Vẫn là Lương Dần gọi điện đến, Vạn Tố Y cúp máy sau khi liếc nhìn số điện thoại. Cô cầm điện thoại bước vào phòng khách và không muốn làm phiền bữa tiệc của mọi người vì tiếng chuông điện thoại. Cô sẽ để điện thoại trong phòng khách, nhưng tay Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa buông. Hôm nay, cô vừa kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Nếu không phải vì sợ một cuộc gọi quan trọng, thì Vạn Tố Y đã tắt máy rồi. Điện thoại vừa được đặt trên bàn trong phòng khách, tin nhắn lại đến. Anh ở đây, đã đủ để cho em ghét. Anh không ngại khiến em khó chịu hơn. Anh chỉ hy vọng rằng em có thể lắng nghe anh. Lương Dần chưa bao giờ chưa rõ ràng như vậy. Sau khi biết Dương Chi Thủy và Vạn Tố Y, Lương Dần không bình tĩnh, trong lòng không cảm giác gì. Hắn không chỉ cảm thấy mình có điều gì đó muốn nói với Vạn Tố Y, hắn còn cảm thấy Vạn Tố Y có một vài lời cần giải thích với hắn. Vạn Tố Y vừa đọc xong tin nhắn, rồi ấn lại vài cái. Lương Dần dường như đã dành rất nhiều thời gian. Tính thời gian nhắn tin hình như không rời Vạn Tố Y một phút. Vạn Tố Y nhìn vào con số và thở phào nhẹ nhõm. Khi cô định ấn lại, một đôi bàn tay mảnh khảnh xuất hiện trước mắt và lấy điện thoại di động của cô. Em có phiền không nếu anh nhấc máy không? Mạnh Kiều Dịch lấy điện thoại di động Vạn Tố Y rồi hỏi ý kiến của cô. Vạn Tố Y không biết Mạnh Kiều Dịch muốn làm gì, nhưng cô tin Mạnh Kiều Dịch và lắc đầu. Không đâu, với ba từ của Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch trực tiếp lấy điện thoại. Lương Dần nghĩ rằng Vạn Tố Y sẽ không nhận điện thoại của mình. Thì bỗng dưng điện thoại có phản hồi rồi. Trong khoảnh khắc, Lương Dần đã do dự và nghĩ rằng hắn ảo tưởng. Nhìn vào điện thoại một lần nữa thấy màn hình đang bật. Cổ họng của Lương Dần không kiểm soát được di chuyển lên xuống. Anh nghĩ em sẽ không nhận điện thoại của anh. Không biết tại sao, Vạn Tố Y nghe điện thoại của mình lại cảm thấy hơi căng thẳng. Sự căng thẳng này từ lâu đã là một sự vi phạm. Khi hắn mới yêu, lần đầu tiên kết hôn và đứa con của hắn xuất hiện. Kể từ khi Lý Nhược Tình chết, sự căng thẳng khó xử này chưa bao giờ xảy ra. Trước khi hắn biết Vạn Tố Y là Dương Chi Thủy, hắn có ấn tượng tốt với hai người này, nhưng cảm giác bối rối này chưa bao giờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết rằng hai người này là một, thì đã xuất hiện. Anh đã xem chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay, Tố Y, anh không biết vì sao em đã từ bỏ nhiều như vậy. Nếu em từ đầu nói với anh, điều này, anh sẽ không ngăn em lại và anh sẽ không để em từ bỏ sự nghiệp của mình. Lương Dần nghĩ nếu hắn biết điều đó ngay từ đầu, hắn sẽ không làm thế. Lời nói của Lương Dần vừa thốt ra, Mạnh Kiều Dịch ngắt lời. Ông Lương, lần này ông gọi cho vợ tôi, chỉ để nói vậy thôi có phải không? Giọng nói trầm lạnh phát ra từ trong điện thoại, Lương Dần không thể không siết chặt điện thoại. Cảm giác háo hức và dự đoán ngay lập tức rơi từ cổ họng xuống. Hắn cầm điện thoại, mặt hắn cứng đờ, hắn không thể nói một lời. Hắn cứ nghĩ rằng Vạn Tố Y vẫn còn tình cảm với mình. Rốt cuộc, cô đã từ bỏ sự nghiệp của mình, nhưng cô không từ bỏ Mạnh Kiều Dịch. Với điều này, hắn đối với Vạn Tố Y chẳng là gì. Hắn qua điện thoại vốn có ý cám dỗ. Khi điện thoại bật, hắn nghĩ mình đã có câu trả lời, nhưng hắn không nghĩ trả lời điện thoại không phải là cô. Mạnh tiên sinh, xin lỗi. Lương Dần nhìn xuống bàn trước mặt giải thích. Tôi chỉ muốn giải thích những hiểu lầm trong quá khứ. Tôi không muốn Tố Y hiểu lầm tôi. Tố Y, hừ hừ. Mạnh Kiều Dịch nghe chắc Lương Dần xưng hô mà cười lạnh. Tôi vẫn thích anh gọi Mạnh phu nhân hơn so với cái tên này. Từng câu nói của Mạnh Kiều Dịch đều nhắc nhở Lương Dần, danh phân của Vạn Tố Y lúc này. Cô là vợ của Mạnh Kiều Dịch, Lương Dần không nên có một chút chắc ẩn gì. Sau một lúc im lặng, bàn tay của Lương Dần không thể nắm chặt, nói một lần nữa. Vâng, thưa Mạnh phu nhân, tôi tìm Mạnh phu nhân chỉ để giải thích về sự hiểu lầm và xin lỗi. Lương Dần, có những lời tôi không muốn nói hai lần. Mạnh Kiều Dịch không cần phải dừng lại và giải thích điều này. Tôi hy vọng rằng anh cách xa Mạnh phu nhân của tôi một chút. Kể cả khi đó là một sự hiểu lầm, không cần phải giải thích rõ ràng. Đường trong miệng người ta, bây giờ muốn nếm thử hương vị gì là quá đáng đấy. Lời nói của Mạnh Kiều là lịch sự, nhưng giọng điệu thì không có gì lạ, và anh ta rất chắc chắn rằng mình không nên làm phiền Oan Suy. Li Em Su lắng nghe những lời của Mạnh Cherry, khuôn mặt anh ta kích động. Tôi không có ý nghĩa này, dù bạn có hay không, đừng quấy rối vợ tôi trong tương lai. Mạnh Cherry chỉ nói rằng anh muốn nói gì đó, và không nghe những gì anh nói. Xin lỗi, tôi không nghĩ là cần thiết, vết thương đã bị sẹo, bây giờ là mô hình giả. Nếu bạn có lương tâm của bạn sẽ qua đi, và vết thương vỡ vụn sẽ lại chảy máu. Trong Mạnh Cherry của tôi, người khiến tôi đau đớn, tôi phải làm cho anh ta đau đớn hơn. Đây là một cảnh báo, vẫn là mối đe dọa cá nhân. Vạn Tố Y đứng một bên nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cô không biết điều đó. Trái tim cô ấm áp. Mạnh Kiều Dịch bảo vệ cô, không bao giờ là giả. Lương Dần ở đây, lời nói của Mạnh Kiều Dịch có ích hơn nhiều so với lời nói của cô. Đã như vậy rồi, Mạnh Kiều Dịch đã giải quyết những lo lắng cho mình. Vạn Tố Y rất hạnh phúc. Mạnh Kiều Dịch cúp điện thoại, anh thấy một nụ cười lén lút trên khuôn mặt của Vạn Tố Y. Thấy chồng mình ra tay đuổi lũ ong bướm điên vui thế à? Là ong bướm điên sao? Nó cũng giống như trước đây. Kể từ khi Mạnh Kiều Dịch phát hiện, nụ cười của Vạn Tố Y đã trở nên rạng rỡ. Cách chương.